Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, đệ nhị biến. Nhân quả nhãn, cửu biến định hồn châm, đệ nhị biến nhân quả nhãn. Theo cửu biến định hồn châm đột phá, Lam Phong cảm giác thể nội có một cỗ vô hình khí đang lưu động, gột rửa lấy thân thể của hắn, đem trong cơ thể hắn tạp chất chỗ thanh trừ. Đại lượng đục ngầu dịch thể thì là từ Lam Phong thân thể biểu đầy da thịt bên trong xuất hiện, ướt nhẹp áo quần hắn, khiến cho cả người hắn nhìn qua giống như một cái người bùn. Thế nhưng là Lam Phong không có chút nào thèm quan tâm. Trong mắt hắn có huyết sắc hồng mang đang nhấp nháy. Bây giờ không cần hắn dùng ngân châm dẫn khí dò xét liền có thể thấy rõ ràng Diệp Thiên thành thể nội tình huống đến. Loại cảm giác này dị thường thần kỳ. Đây chính là cửu biến định hồn châm đệ nhị biến giao phó Lam Phong năng lực nhân quả nhãn. Nhân quả nhãn chỉ có thể đối với bệnh nhân sử dụng. Nó có thể đem bệnh trong thân thể bệnh tình ở trong mắt Lam Phong bày biện ra đến. Đồng thời phân tích ra sinh bệnh nhân quả chỗ. Là cửu biến định hồn châm bên trong cực kỳ cường đại một loại năng lực cùng thủ đoạn. Đồng thời tại Lam Phong cửu biến định hồn châm đột phá đến đệ nhị biến lúc. Lam Phong thể nội ngưng tụ khí liền đem thân thể của hắn hoàn toàn thanh tẩy một lần. Thanh trừ trong cơ thể hắn sở hữu tạp chất, làm cho cả người hắn trở nên càng thêm rắn chắc, cường tráng hữu lực, bất luận là lực lượng vẫn là tốc độ đều rất giống đề bạt một điểm. Đây đối với Lam Phong tới nói đơn giản cũng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Lam Phong, người thế nào? Không có sao chứ? Nhìn lấy mặt ngoài thân thể toát ra đại lượng chất lỏng màu đen Lam Phong. Từ trong phòng ngủ đổi một đầu phấn sắc váy dài đi tới Diệp Dài Phong văn học. Vạn MCF vạn nét tử như cùng Vương Tiểu Xuất đều là một mặt lo lắng. Nhịn không được mở miệng hỏi. Nghe được Vương Tiểu Xuất cùng Diệp Tử như lời nói. Lam Phong mỉm cười. Lập tức chậm rãi lấy lại tinh thần. Mở miệng cười nói. Yên tâm đi. Ta không sao nhi. Này trên người ngươi những này đen xì đồ vật. Chấm ngoặc kép. Diệp Tử như một mặt lo lắng cùng nghi ngờ nói. Đây là ta thể nội độc tố. Sẽ giúp phụ thân ngươi liệu thương thời điểm. Ta thuận tiện cho mình sắp xếp bài độc. Lam Phong nhìn lấy chính mình đen nhánh một thân. Trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười khổ. Lại nhìn xem nằm trên ghế salon Diệp Thiên Thành. Trầm giọng mở miệng. Diệp thúc thúc. Có thể đứng lên. Người bệnh đã chữa cho tốt. Ta cái này một thân. Ta trước đi tắm thay quần áo khác. Chấm ngoặc kép. Lam Phong vung câu nói tiếp theo ngữ. Liền cất bước hướng về người trong phòng ngủ phòng tắm bước đi. Phụ thân. Người thế nào? Thấy thế, Diệp Tử như lấy lại tinh thần đem nằm trên ghế salon Diệp Thiên Thành nâng đỡ. Một mặt lo lắng mà hỏi thăm. Ta cảm giác rất tốt. Diệp Thiên Thành cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình. Phát hiện mình trên ngực nguyên bản những cái kia nâng lên đến gân xanh cùng mạch máu đều biến mất. Không thấy gì nữa. Ẩn giấu vào trong da lúc. Trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng cùng thán phục đến. Hắn đối Diệp Tử như thấm thía nói ra, Tử như a, đều là ta không tốt, sớm biết ngươi không thích Tống Văn Kiệt ta cũng không lại. Ai, lần này có thể nhờ có Lam Phong, nếu như không phải hắn lời nói, ta không chỉ có hủy ngươi một thân, còn hại Diệp Thị tập đoàn, mà ta đầu này mạng già, ngươi có thể muốn giúp ta hảo hảo cảm tạ Lam Phong. Ta là không mặt mũi nhìn thấy hắn. Diệp Thiên Thành áy náy vạn phần. Phụ thân, người đừng nói nhiều như vậy. Yên tâm đi, sự tình đều đi qua. Lam Phong sẽ không để ở trong lòng. Diệp Tử như an ủi nói ra. Chỉ là, lần này chúng ta đắc tội Tống gia. Chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Thiên Thành khe khẽ thở dài một hơi. Trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ lo lắng đến. Tống gia không phải bọn họ Diệp Thị tập đoàn đủ khả năng đắc tội nổi. Phụ thân, người yên tâm đi. Lam Phong đem mọi chuyện đều an bài tốt. Diệp Tử như mở miệng cười nói. Nàng không chỉ có không có gả cho Tống Văn Kiệt. Mà lại hắn trên thân phụ thân tai họa ngầm cũng hoàn toàn giải quyết. Làm cho nàng không còn có nỗi lo về sau. Dạng này liền tốt, dạng này liền tốt. Nghe được Diệp Tử Như lời nói, Diệp Thiên Thành liên tục gật đầu. Tại chứng kiến Lam Phong mạnh đại thủ đoạn cùng y thuật thần kỳ về sau, Diệp Thiên Thành đã đối người thanh niên này bội phục sát đất. Đúng, Tử Như ngươi theo Lam Phong ở giữa. Chấm ngoặc kép, dường như nghĩ đến cái gì. Diệp Thiên Thành nhịn không được thấp giọng mở miệng. Ta cùng hắn chỉ là bạn tốt mà thôi. Nghe được Diệp Thiên Thành lời nói, Diệp Tử Như trong mắt không khỏi hiện lên một chút ảm đạm. Thấp giọng mở miệng nói. Từ nay về sau yên tâm lớn mật địa đi làm ngươi muốn làm sự tình. Mặc kệ là cái gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Diệp Thiên Thành cổ vũ giống như vỗ vỗ Diệp Tử Như bả vai. Lập tức đứng dậy cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Ta còn có việc, liền đi trước, đợi ta hảo hảo cảm ơn Lam Phong. Nói xong, Diệp Thiên Thành liền cũng không quay đầu lại ra khỏi phòng. Vương Tiểu Xuất mỉm cười, cũng cùng đi theo ra ngoài, đem nơi này lưu cho Lam Phong cùng Diệp Tử Như hai người. Nhìn lấy Diệp Thiên Thành cùng Vương Tiểu Xuất bóng lưng, Diệp Tử Như trầm ngâm một lát cất bước hướng về trong phòng ngủ bước đi. Đi vào phòng ngủ, Diệp Tử Như bên tai liền truyền tới phòng tắm trong kia rầm rầm tiếng nước. Rất rõ ràng Lam Phong còn ở bên trong tắm rửa. Diệp Tử Như mỉm cười, nằm tại trên giường. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì nàng gần nhất quá mức mỏi mệt, chịu đựng được áp lực quá khổng lồ duyên cớ. Diệp Tử Như mới vừa vặn nằm xuống không bao lâu liền ngủ. Lam Phong tắm rửa xong đổi một bộ quần áo từ trong phòng tắm đi tới. Nhìn lấy nằm tại trên giường ngủ Diệp Tử Như, hắn khuôn mặt anh tuấn bên trên không khỏi hiện ra một nụ cười khổ. Đi ra phòng ngủ, phát hiện Vương Tiểu Xuất cùng Diệp Thiên Thành đã rời đi. Lam Phong cúi đầu nhìn nhìn thời gian, phát hiện thời gian còn sớm liền không khỏi đánh ngáp một cái. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, một lần nữa đi trở về phòng ngủ. Nhìn lấy ăn mặc phấn sắc váy ngắn nằm tại trên giường hiển lộ ra hoàn mỹ dáng người đến Diệp Tử Như. Lam Phong đánh ngáp một cái, thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Coi như là thu lấy một chút thù lao đi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, con hàng này liền ngã ở giường giường ôm Diệp Tử Như này uyển chuyển sao sao. Hai tay nắm lấy này hai đoàn ngạo nghễ đứng thẳng mềm mại. Liền nhắm mắt lại ngủ say đứng lên. Không bao lâu, trong phòng liền vang lên đều đều tiếng hít thở. Diệp Tử Như chỉ cảm thấy mình cái này ngủ một giấc đến càng địa thoải mái cùng an tâm. Khi nàng tỉnh ngủ mơ mơ màng màng mở mắt ra thời điểm, phát hiện mình đang thoải mái mà tựa ở Lam Phong trong ngực. Cái này làm cho nàng hơi kinh hãi. Khi nàng cúi đầu phát hiện mình quần áo hoàn hảo địa mặc lên người lúc, vừa rồi hơi khẽ thở phào một cái. Ngay sau đó tâm lý nhưng lại không hiểu có chút thất lạc. Ngẩng đầu lên, nhìn lấy tấm kia an tường ngủ say tràn ngập hình dáng khuôn mặt. Lại nhìn xem một bên để đó dao gọt hoa quả. Diệp Tử Như trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Hai tay ôm Lam Phong, nhắm mắt lại ngủ tiếp đứng lên. Rất nhanh, Diệp Tử Như liền lại một lần nữa tiến vào mộng đẹp. Nàng chưa từng có giống bây giờ dạng này ngủ được như thế thoải mái qua. Cũng không biết ngủ bao lâu. Nguyên bản đang ngủ say Lam Phong mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nhất thời ở giữa liền là có một cỗ mãnh liệt mà mềm mại xúc cảm không ngừng mà từ Lam Phong tay bên trên truyền đến, khiến cho đến Lam Phong hơi sững sờ. Lập tức theo trên tay mình nhìn lại, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười khổ tới. Giờ này khắc này hắn cùng Diệp Tử Như tư thế ngủ lộ ra cực kỳ địa ái muội. Diệp Tử Như hai tay ôm chặt Lam Phong, đem đầu tựa ở Lam Phong trên lồng ngực. Mà Lam Phong thì là một cái tay ôm Diệp Tử Như thiên eo. Một cái tay khác thì là sờ lấy Diệp Tử Như này đầy đặn bờ mông. Cái này cảnh tượng làm cho Lam Phong hô hấp lập tức đều trở nên có chút gấp rút tới. Ngươi tỉnh, nhưng vào lúc này, Diệp Tử Như cũng mông lung địa mở ra mắt buồn ngủ. Ôn nhu động nghe thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nghe vậy, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sờ lấy Diệp Tử bờ mông thủ lực độ không khỏi tăng lớn mấy phần. Chấm ngoặc kép. Theo Lam Phong động tác này, Diệp Tử Như miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng mê người gọi tiếng tới. Thanh âm này rơi vào Lam Phong trong tai, khiến cho đến toàn thân hắn huyết dịch tựa như đều gia tốc lưu truyền. Nháy mắt sau đó, Lam Phong liền nặng nề mà đem Diệp Tử Như đè dưới thân thể. Tại Lam Phong tức sẽ tiến vào động tác kế tiếp lúc, lại bị Diệp Tử Như ngọc thủ bắt lại, khiến cho đến Lam Phong hơi sững sờ dừng lại. Này, cái kia, Lam Phong thật xin lỗi. Ta thân thích tới. Nhu nhu nhược nhược thanh âm thì là từ Diệp Tử Như miệng bên trong truyền ra. Giờ này khắc này Diệp Tử Như tựa như là một cái phạm sai lầm cô bé nhìn qua yếu đuối mà cực độ đáng yêu, vậy liền rời giường đi. Nghe được Diệp Tử Như lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nồng đậm vẻ thất vọng đến. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn chính là từ trên người Diệp Tử Như tránh xuống tới. Nằm thẳng tại trên giường, cố gắng đè nén trong lòng thiêu đốt này một cỗ hỏa diễm. Nhìn thấy Lam Phong này thống khổ bộ dáng, Diệp Tử Như mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện lên một tia vẻ đau lòng đến. Nàng gấp nắm chắc tay trường, lập tức bỗng nhiên cắn răng một cái, làm ra một cái khó khăn quyết định. Sau đó Diệp Tử Như liền đem chăn mền cho kéo lên, chui vào chăn bên trong. Diệp Tử Như ngươi muốn làm gì? Thấy thế, Lam Phong không khỏi mở miệng nói. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là, nháy mắt sau đó, Lam Phong cả người liền bỗng nhiên ngây người. Ngay sau đó liền có một tiếng thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không phải đau nhức, mà chính là thoải mái. Nửa giờ sau, Diệp Tử Như từ trong chăn chui ra. Gò má nàng đỏ bừng giống như một cái chín mọng táo đỏ. Gợi cảm cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, ở ngực kịch liệt phập phồng. Toàn bộ từng ngụm địa thở hổn hển, nhìn qua có chút địa mê người. Nhìn lấy bên cạnh này tham lam sao sao lấy không khí Diệp Tử Như, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười khổ. Bất quá tại cái này khổ trong lúc cười lại mang theo một tia thỏa mãn. Cái loại cảm giác này hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được. Này, cái kia ta, lần thứ nhất, không có làm đau ngươi đi. Miệng lớn thở dốc một hồi. Diệp Tử Như vừa rồi xoay đầu lại, gương mặt ửng đỏ, nhìn qua sở sở động lòng người. Ngượng ngùng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Rất tốt, Lam Phong mỉm cười, vươn tay ôm Diệp Tử Như bả vai, mở miệng cười nói. Hô, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói, Diệp Tử Như vừa rồi hơi khẽ thở phào một cái, trầm ngâm một lát, thanh âm trầm thấp thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Diệp thị tập đoàn ta đã để cho người ta giúp ngươi chiếu khán. Về phần Tống gia ngươi cũng không cần lo lắng. Chấm ngoặc kép, về sau, ngươi chính là ta người. Lam Phong thanh âm tràn đầy nồng đậm bá đạo. Nghe được Lam Phong na ha nói tiếng âm, Diệp Tử Như đem đầu tựa ở trên bả vai hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy, ta đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.